chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Nam nữ như thế nào bình đẳng? Cái này khóa thứ nhất. Lâm Tử Phàm quay người, đem rất nhiều gia trưởng cùng nữ đế thần sắc để ở trong mắt. Nhẹ giọng cười cười, ta dạy cho các ngươi nam nữ bình đẳng. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ phòng học nháy mắt một mảnh xôn xao. Tại nữ quyền thế giới, liền xem như 5 tuổi tiểu hài tử đều biết, nữ tôn nam ti, đây là định lý, là trăm ngàn năm qua tổ huấn, không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm, cũng sẽ không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm đảm nhiệm Linh Lan học phủ thứ một ngày, vậy mà khóa thứ nhất liền muốn giảng nam nữ bình đẳng. 9 vị đại thần đều trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nữ đế trong lòng cũng là nổi lên sóng lớn sóng biển, nhưng lại tuyệt không mở miệng ngăn cản, thậm chí ngược lại có một chút chờ mong Lâm Tử Phàm đến tột cùng sẽ như thế nào giảng cái này bài học, hoặc là nói như thế nào, dùng dạng gì phương thức đến thuyết phục mọi người ở đây. Mà những hài tử kia thì càng là trợn mắt hốc mồm, không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này. Nam nữ bình đẳng a, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ từ, cũng là trước đó căn bản không người nào dám nhắc lên từ. Bởi vì nam nữ bình đẳng tại cái này thế giới người xem ra chính là bất tuân tổ huấn, ly kinh bạn đạo. Dưới giảng đài, mọi người chấn kinh không hiểu biểu hiện, lại làm cho Lâm Tử Phàm rất là hài lòng. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Lại giờ khắc này, cũng không chỉ là giảng cho học phủ học sinh nghe mà thôi, càng là muốn sớm giảng cho đại đường 9 vị trọng thần cùng nữ đế nghe, cũng coi là trước cho các nàng đánh một cái dự phòng châm. Kể từ đó, ngày sau hắn chân chính phổ biến nam nữ bình đẳng thời điểm, mới sẽ không gặp được quá lớn lực cản. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật muốn phổ biến nam nữ bình đẳng, Lâm Tử Phàm lông mày gảy nhẹ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù tại cái này thế giới địa vị của nam nhân rất thấp kém, nhưng nếu như là đối với mình dạng này người xuyên Việt mà nói, nữ quyền thế giới lại là thiên đường, nhất là đại hạ loại kia, rất nhiều nam nhân đều lấy không lên cô vợ trẻ địa phương. Nếu như nam nhân có thể xuyên qua đến nữ quyền thế giới, tuyệt đối nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thậm chí, nếu là tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong biến thận hư, vậy trừ bệnh liệt dương không có năng lực bên ngoài, chính là như Lâm Tử Phàm như vậy, thật là giữ mình trong sạch. Nói ngắn gọn, nữ quyền thế giới, đối người xuyên Việt đến nói, thật là thiên đường tồn tại. Nhưng mình lại muốn tự tay đem cái này thiên đường biến thành người bình thường thế gian. Đương nhiên, liền xem như biến thành người thế gian, hắn tại nữ quyền thế giới cũng giống vậy có thể phong sinh thủy khởi. Bất quá, dạng này một cái phong thủy bảo địa muốn tại mình trong tay biến không có, luôn cảm thấy rất là đáng tiếc a. Phi, đáng tiếc cái quỷ a. Dù sao ta lại không thể tam thê tứ thiếp mỗi ngày thận hư, có ngủ không hết muội tử. Đã dạng này, kia còn có cái dám đáng tiếc. Làm đi, Lâm Tử Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiếc hận chi tình nháy mắt biến mất. Tiếc hận cái dám. Có lẽ, các ngươi chưa từng nghe qua cái từ ngữ này, cũng cho rằng nam nữ bình đẳng là tà ác, là yêu ma, là ly kinh bạn đạo. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là nam nữ bình đẳng mới là cực kỳ chính xác phát triển xu thế, cũng là ta, các ngươi, tất cả chúng ta phải cố gắng thực hiện mục tiêu. Cái này, Lâm Thượng Thư. Đúng lúc này, quốc sư giơ tay lên, mặc dù lúc này không nên bản quốc sư mở miệng, nhưng bản quốc sư thực sự có chút khó hiểu, đó có thể thấy được, quốc sư rất không minh bạch. thậm chí có thể nói là phẫn nộ, nhưng lại vẫn tương đối khắc chế, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Tại đặt câu hỏi, quốc sư mời nói, Lâm Tử Phàm lạnh nhạt mở miệng, hắn đã dám mở cái này bài học, kia dĩ nhiên liền có hoàn toàn chuẩn bị. Quốc sư nghe vậy, nói thẳng, Lâm Thượng Thư nói nam nữ bình đẳng, bản quốc sư trước bất luận đúng và sai, nhưng nam nữ như thế nào bình đẳng? Thực lực, a, nam nhân chi yếu, tay trói gà không chặt, nữ nhân mạnh, có thể lên thiên nhân địa. Nam nhân chỉ có thể ở nhà thêu hoa công việc quản gia, mà nữ nhân, bên trong nhưng ra ngoài đi săn, kiếm tiền nuôi gia đình, bên ngoài có thể lên trận giết địch, bảo vệ quốc gia. Mặc dù nữ tôn nam ti, địa vị của nam nhân rất thấp, ta cũng có thể lý giải Lâm Thượng Thư khổ tâm của ngươi. Nhưng nam nữ, vốn là không bình đẳng tồn tại, lại làm sao có thể cưỡng ép bình đẳng? Thật sao? Lâm Tử Phàm cười cười, nếu là nhớ không lầm, tại hạ đã từng ra trận giết địch, chết tại ta trong tay người, không hạ ba người, đương nhiên, con số này không coi là nhiều, nhưng, ta cũng là nam nhân. Về phần tay trói gà không chặt, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm xoay người, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một khối giày thật phiến đá. Sau đó, oanh, tiện tay một quyền, phiến đá sụp đổ, huyền nguyên cảnh lực lượng, nổi bật không thể nghi ngờ. Huyền nguyên cảnh, không cao lắm, tại trong dân chúng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn a. Hắn lạnh nhạt cười, để quốc sư cùng chư vị đại thần nhíu mày. 30 vị học sinh, càng là kinh ngạc không thôi. Đám đại thần còn tốt, biết Lâm Tử Phàm có chút bản sự, cũng có thể cảm nhận được hắn thực lực. Nhưng những học sinh này phần lớn còn nhỏ tuổi, thực lực yếu kém, căn bản không phát hiện được Lâm Tử Phàm tu vi. Giờ này khắc này, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tử Phàm vậy mà như thế chi mãnh, tất cả đều giật nảy mình. Lâm Thượng Thư chính là thiên cổ không hai kỳ nam tử. Người thật sự so với chúng ta nữ tử chỉ có hơn chứ không kém. Chấm ngoặc kép, quốc sư lắc đầu nói. Nhưng như Lâm Thượng Thư bực này tồn tại, trăm ngàn năm qua cũng tìm không ra cái thứ hai, làm sao có thể vơ đũa cả nắm. Quốc sư coi như lý trí, nhìn vấn đề, cùng hỏi lại, đều là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cười, nam nhân, hoàn toàn chính xác rất khó có ta bực này thực lực. Mà lại liền xem như ta, cùng chư vị so sánh, cũng bất quá là sâu kiến, chấm ngoặc kép, nhưng người và người, thực lực, cũng không phải là cân nhắc địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Có lẽ trước kia là, hiện tại cũng thế, nhưng ở cái này về sau, lại nhất định không phải. Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, ngạo khí ngút trời, trước kia, mọi người ăn lông ở lỗ, thực lực mạnh, liền đại biểu lấy hết thảy. Nhưng nhân loại văn minh đang phát triển, nhân loại tại tiến hóa, hết thảy đều sẽ có biến hóa, cân nhắc địa vị tiêu chuẩn, cũng là như thế. Lâm Tử Phàm giờ này khắc này, tự nhiên sẽ không đem mình liên quan tới có người đem công pháp sửa cắt đứt lịch sử, cố ý làm cho nam nhân không cách nào tu luyện, từ đó hình thành nữ tôn nam ti cục diện suy đoán công bố ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì nam nhân. Hoặc là nói, vì mọi người cho rằng không có thực lực liền cực kỳ vô dụng cách nhìn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng bây giờ mắt hạ, thực lực, vẫn là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn. Hoát đại tướng quân tiếp lời ngữ nói, nếu là thực lực không mạnh, ta đại đường, đã sớm bị quanh mình ác lang chỗ đánh giết. Nếu là muốn dựa vào nam nhân tòng quân, bảo vệ quốc gia, ta đại đường, sớm đã trở thành trong lịch sử bụi bặm. Nam nữ bình đẳng, mãi mãi cũng không thể nào. Lâm Thượng Thư, ngươi, ai? Hoát đại tướng quân cười khổ một tiếng, có chút không biết nói thế nào mới tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.